537, đối chọi gay gắt. Lâm Phong cũng không phải là đang nói khoác lác, nói dọa, mà chính là có tương đương khí, chạm tờ mới nhất viếng thăm. Tuy nhiên, hắn thực lực còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu là liều mạng, lại có rất nhiều bài, đủ để liều chết những cao cao tại thượng đó cấp SS dị năng giả tiểu gia hỏa. Ngươi tâm lý ta rất rõ ràng. Nghe được ngươi lời nói này, ta cũng rất cảm động. Bất quá Cố Lao thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói, ngươi tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, cũng không thể chống cự địch nhân tử chiến. Một khi tình thế nguy cấp, ta muốn ngươi lập tức thoát ly chiến trường, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Ngươi tiền đồ bất khả hạ lượng, có được siêu việt chúng ta thậm chí là siêu việt rồng lăng thiên tiềm chất. Chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi đủ để đạp vào toàn bộ thế giới tối đỉnh phong. Ngươi là chúng ta Hoa Hạ tương lai hy vọng. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Hoa Hạ dị năng giới liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cố Lão nghiêm túc nói ra. Cố Lão, ngài đối với ta cao như thế đánh giá, để cho ta nhận lấy thì ngại. Lâm Phong thâm thụ cảm động. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, toàn bộ Hoa Hạ dị năng giới đều có trong nháy mắt lật út nguy hiểm. Cố Lão thân là hiện tại Hoa Hạ dị năng giới chủ cô tờ nhân vật, tuyệt đối là thủ đường sông, nguy hiểm nhất. Thế nhưng là, hắn nhưng căn bản không cân nhở ở cờ chính mình an nguy, ngược lại nhắc nhở Lâm Phong ở lúc khi tối hậu trọng yếu chạy trốn, vì tương lai Hoa Hạ phục hưng cùng một lần nữa quật khởi chôn xuống hỏa chủng. Đây là hạng gì tình hoài, cái gì gọi là nhận lấy thì ngại, ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Cố Lao nghiêm túc nói, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên lô mãng, nhất định phải sống sót. Vâng, Cố Lão. Lâm Phong trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ không hành động theo cảm tính. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ đem sinh mệnh mình an toàn bày ở vị thứ nhất. Bộ dạng này mới đúng chứ. Cố Lao trên mặt lúc này mới lộ đến mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Phong, hắn liền thấy hy vọng. Vô luận sau này chuyện gì phát sinh, chỉ cần Lâm Phong còn sống, Hoa Hạ dị năng giới liền có một lần nữa quật khởi hy vọng. Kể từ đó, hắn liền có thể vứt bỏ sở hữu nỗi lo về sau, toàn lực buông tay đánh cược một lần. Nghĩ mưu đồ ta Hoa Hạ, nhất định phải để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Cố Lao trong mắt bắn đến lợi kiếm cũng giống như quang mang, sát khí đằng đằng, kinh người tâm thần chạm vào tối. Đột nhiên, khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Phong hoác lập tức mở hai mắt ra, tựa như là hai đạo sắc bén thiểm điện, hướng phía đông phương xa xôi trên bầu trời nhìn lại. Đến một cỗ cường đại khí tức theo xa xôi đông phương truyền đến, tựa như là dậy sóng hồng thủy, mênh mông đung đưa, không kiêng nể gì cả hướng phía Hoa Hải cái phương hướng Na Uy uy hiếp mà đến, nhiếp nhân tâm phách. Giờ này khắc này, Hoa Hải tất cả mọi người cảm giác được một loại không nói gì kiềm chế, phảng phất ngày tận thế sắp xảy ra, muốn thẩm phán thế nhân. Hừ theo hừ lạnh một tiếng, một đạo sắc bén vô luân khí thế theo Hoa Hải chỗ sâu bạo phát đi ra, huyền giống như là núi lửa phun trào, phách liệt vô biên, cùng lúc trước cố khí tức kia đối chọi gay gắt. Bọn chuột nhắt phương nào, dám không kiêng nể gì như thế phạm ta Hoa Hạ. Một cái bá đạo hùng hồn âm thanh vang vọng bầu trời, còn như sấm nổ, hướng phía đông phương hạo đung đưa. Ta chính là Đông Doanh đảo quốc lục đạo tiên nhân, lần này chuyên tới để Hoa Hạ, đòi lại một cái công đạo. Lục đạo âm thanh cũng không lớn, nhưng lại vang vọng ở mỗi người bên tai, rung động người linh hồn. Cấp SS dị năng giả khí tức cường đại đang sôi trào cuồn cuộn, thần uy cuồn cuộn, để mỗi người đều cảm giác được mình tựa như là con kiến hôi, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cấp SS dị năng giả đối với người bình thường tới nói, đã cùng thần tiên không có bao nhiêu khác biệt. Bọn họ phất tay liền có thể hủy diệt thành thị Sơn Xuyên Đại Hà, trong một ý niệm quyết định ngàn vạn nhân sinh bình thường chết, khủng bố đã vô cùng. Trước kia thời điểm, vì phòng ngừa tạo thành xã hội khủng hoảng, cùng thế giới đỉnh cấp đại thế lực ở giữa ký kết hiệp nghị, các dị năng giả đối với mình ngôn hành cử chỉ cực kỳ khống chế, tận lực không cho người bình thường biết bọn họ tồn tại. Thế nhưng là, đến từ hỏa ảnh thế giới lục đạo nhưng không có phương diện này cố kỵ, bộc phát ra chính mình toàn bộ khí tức khủng bố, tựa như là thần minh hạ phàm, kinh dị nhân thế gian. Lục đạo chung quanh tản mát ra hào quang óng ánh, tựa như là một vòng tiểu hình thái dương, chiếu sáng đã tới gần trời tối đại địa. Giờ này khắc này, hán quang mang vờ ơ y ma che đậy kín trên bầu trời trời chiều, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Sở hưu thấy cảnh này, Hoa Hải người đều kinh ngạc đến ngây người, trừng to mắt, gắt gao nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên vô cùng. Quỷ dị như vậy cảnh tượng đáng sợ, quả thực là phá vỡ trong lòng bọn họ nhận biết, phá vỡ bọn họ nhân sinh quan cùng thế giới quan, để bọn hắn trong nháy mắt nào chập mạch, không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Khi bọn hắn đáp lại khi đi tới, lập tức liền vỡ tổ, hưng phấn, kích động, hoảng sợ, mê mang, hoảng sợ đủ loại tâm tình tràn ngập bọn họ mặt. Trời ạ, ta thấy cái gì lại có một cái toàn thân phát sáng người đang phi hành cái này, sao có thể, một người tự lẩm bẩm nói ra, biểu hiện trên mặt, tựa như là gặp quỷ. Thần tiên ta vợ ơ y ma nhìn thấy thần tiên, theo ta hiểu được cái thế giới này bắt đầu, ta liền vẫn cho rằng trên cái thế giới này tồn tại thần tiên, ta hôm nay vợ ơ y ma nhìn thấy, đời này cũng không uổng công chuyến này. Một cái mang theo thật dày ánh mắt trung niên nam tử kích động địa la to. Thần tiên cao ý giả mờ thần tiên, trên cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì thần tiên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ hẳn là trong truyền thuyết tu chân giả bên cạnh, một người phản bác. Không, không phải tu chân giả, bọn họ hẳn là đô thị trong truyền thuyết dị năng giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chúng thuyết phân vân, không có kết luận. Nhưng là, mỗi người trong lòng đều tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Bởi vì, những người này xuất hiện phá vỡ bọn họ nhận biết, tuyệt đối có thể trong nháy mắt quyết định bọn họ sinh tử. Cổ lão hoa hạ, từ khi 30 năm trước sau trận chiến ấy, ta rốt cục lần nữa đến chỗ này. Chỉ là, không biết các ngươi còn có hay không có thể ngăn cản ta người tồn tại lục đạo toàn thân trên dưới phát ra sáng chói ánh sáng, như rất giống mà. Hắn bay đến hoa hải trên không, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy. Thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng có thể nghe, để mỗi người cũng là nhịn không được trong lòng nghiêm nghi. Lục đạo sau lưng, theo sát lấy là lục đạo khôi lỗi. Mỗi một người bọn hắn đều là cường đại cấp S dị năng giả, Trung Thiên nói càng là cấp SS dị năng giả. Cho dù là cùng lục đạo bản thể so sánh cũng kém không nhiều lắm. Đây là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, tìm khắp toàn bộ thế giới, có thể ngăn cản cỗ lực lượng này tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Với lại, ở 7 người sau lưng, còn lít nha lít nhít đứng đấy một đám người. Bọn họ toàn bộ đều là lục đạo ở cái này 3 thời gian 10 năm bên trong đào tạo ra đến cường đại nhẫn giả, đối với lục đạo thành kính vô cùng, là tử sĩ tồn tại. Hừ theo hừ lạnh một tiếng, một cỗ phách liệt vô cùng khí tức bạo phát đi ra, một cái lao giả một thiếu niên bay lên cao thiên. Lao giả kia dưới chân giẫm lên một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm, cả người hắn khí chất cũng và trường kiếm cực kỳ tương tự, sắc bén vô cùng. Hắn vừa xuất hiện, liền đem lục đạo phát ra cường đại khí tràng bài trừ. Lao nhân này khí thế thật sự là quá cường đại, một người, một thanh kiếm sắc, liền đánh tan lục đạo bọn người bố trí xuống đến chẳng vực, cường thế đã vô cùng. Trong khoảnh khắc liền chấn nhiếp mọi người. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái mi thanh mục tú, niên kỷ không cao hơn 20 tuổi thiếu niên, hắn hoàn toàn là ở đạp không mà đi, giống như tiên nhân hạ phàm, khí chất siêu nhiên. Một già một trẻ, tuy nhiên số lượng kém xa tít tắp đông doanh đảo quốc dị năng giả nhiều, nhưng đúng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, khiến cho người ghé mắt các ngươi mau nhìn cái kia phiêu giật xuất trần. Giống như lão thần tiên lão nhân vợ ơ y ma chân đạp một thanh phi kiếm phi hành, chẳng lẽ vợ ơ y ma thật sự là trong truyền thuyết tu chân giả hay sao? Một cái trầm mê với võng lạc huyền huyễn tiểu thuyết nam tử trẻ tuổi kích động địa toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói: "Tu chân giả, chúng ta hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa tu chân giả rốt cục xuất hiện, hơn nữa còn là tu chân giả bên trong cường đại nhất, lợi hại nhất kiếm tiên, chúng ta hoa hạ thật sự là uy vũ." Bá khí người trẻ tuổi kia lại là người nào, hắn lại có thể không tá trợ phi kiếm liền có thể phi hành? Cố lao đầu, chúng ta lại một lần gặp mặt. Trên bầu trời, lục đạo dùng thuần thục tiếng hoa nói nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, chúng ta lần trước gặp mặt cũng là ở Hoa Hải. Bất quá, lúc ấy trừ ngươi bên ngoài, còn có Phong Hành Thiên. À, RUNG, Phong Hành chơi y hơi. Hắn tại sao không có đến? Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng bằng chính ngươi liền có thể ngăn trở ta đi? Không thể không nói, lục đạo phi thường cường thế, cho dù là đối mặt với thực lực cường đại cố lão, lại vẫn nói như thế. Hắn cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà chính là có thực lực cường đại cùng khí lục đạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai ngăn trở ngươi, ta một người là đủ. Cố lão đối chọi gay gắt nói ra. Chỉ bằng ngươi? Hừ, lục đạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang Lâm Phong. Nói nói, tiểu gia hỏa, ta tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng ta biết nhất định phải giết chết ngươi hôm nay, vô luận là ai cả ta, ngươi cũng chạy không khỏi ngươi số mệnh cuối cùng lục đạo, ngươi thật hiểu cái gì gọi là số mệnh? Lâm Phong lạnh lùng nói nói, nghe ngươi nói những lời kia, ngươi cũng đã biết giữa chúng ta nhân quả cùng số mệnh. Ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa, cũng là bị ta đánh bại, bị ta mai táng, thành tựu ta hết thể như là đã vạch mặt. Lâm Phong nói chuyện đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì, lời nói tựa như là lưỡi đao, đâm về Lục Đạo tâm phòng tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là dám nói đây. Lục Đạo dày đặc nói, từ khi ta xuất sinh cho tới bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất kỳ khiêu chiến nào, càng không có thất bại qua ngươi không cần hướng ta huyền diệu ngươi huy hoàng lịch sử, bởi vì ta biết so ngươi còn rõ ràng. Lâm Phong niệm mai nói, ngay cả được xưng trả cờ dạ thế tổ mẫu thân ngươi cả gụ dạ thần nữ đều bị ngươi và huynh đệ ngươi liên thủ đánh bại phong ấn, xác thực không hổ là Lục Đạo tiên nhân phong hảo. Tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết. Lục Đạo giận dữ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe được Lâm Phong ở châm chọc hắn đại nghịch bất đạo, giết mẫu thân mình. Tuy nhiên, sự thật trên cơ bản cũng là như thế há, RNG, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Lâm Phong tơ tầm không chút nào để ý Lục Đạo càng ngày càng khó coi sắc mặt, chế nhạo nói, ngươi vị kia huynh đệ về sau thế nào. Lục Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc không nói. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền để ta đến suy đoán một cái đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, lúc trước, mẫu thân ngươi cả gụ dạ thần nữ là hết thể trả cờ dạ ngọn nguồn, đại biểu lớn nhất trung cực lực lượng, thiên hạ vô địch. Về sau, nàng sinh hạ hai đứa bé, kế thừa nàng hơn phân nửa lực lượng. Bên trong, ngươi kế thừa âm lực lượng, mà huynh đệ ngươi thì kế thừa dương lực lượng. Huynh đệ các ngươi hai người lợi dụng từ mẫu thân nơi đó kế thừa mà đến lực lượng, âm dương hợp nhất, phong ấn mẫu thân. Thế nhưng là, về sau tại sao ngươi đồng thời có được âm cùng dương lực lượng đâu. Lâm Phong đốt bức người nhìn xem Lục Đạo, nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là ở phong ấn mẫu thân về sau, ngươi lại đem thủ đoạn thâm độc vươn hướng huynh đệ mình, đoạt đi huynh đệ dương lực lượng. Chính vì vậy, ngươi mới có thể có được âm dương độn loại này khủng bố vô biên thuật pháp. Lục Đạo tiên nhân, ngươi nói ta nói đúng hay không. Lâm Phong bức nhìn Lục Đạo, hỏi. 88.024 Giê-xu-a-a-h-h-h-28-48-2027.